Truyện dài Rặn Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 14. Lý Trướng giọng lên: Anh này nói ẩu quá à. Bộ anh nói đau em dễ lắm sao? Em nói cho anh biết, thử thời anh gõ gậy muốn này nọ coi em đạp anh lọt xuống sàn không? Bà của Phi cười níu nhẹ tay cô ta. Nếu vậy thì tốt quá rồi, tôi với cô cứ chui vô mùng ngủ như thường, chắc ăn quá mà. Lý thở dài: Thiệt anh nó kỳ hết sức. Mà nè, về chổng đừng có bếp xếp nói với ai là mình như vậy nghe. Bà của chắc lưỡi: Coi, nói thì nói chứ ăn thua gì, mình thứ thiệt thì đâu có sợ gì ai. Lý cự nữ: Thiệt thì thiệt chứ ai chịu tin. Em giao hẹn trước, nếu anh không thề độc là giữ kín miệng vụ này thì em nhất định nó không có vô đâu. Bà của đáp bừa: À, cái gì cũng được hết á, bà bắn, súng ăn, đứa nào à, nói hở việc này cho ai biết, vậy được chưa? Lý ngần ngừ trong giây đoạn sẻn lẻn nói: Ừ, được, nhưng kỳ quá à. Bà của không buồn nói thêm lời nào nữa, mà chỉ xăm xăm đi lại chiếc sạp chè, ngồi lên đập đập hai chân vào nhau để phủi đất cát, đoạn chùi tót vô mùng và nằm sát qua một bên. Lý ngượng nghịu nhìn vô nhà như sợ chị chủ nhà rình rập vì mình vậy. Một lát sau, thấy bà của nín thình, cô mới rón rén dán mùng ló đầu vô. Tự nhiên Lý đầm ra hồi hộp lạ. Trước đây cô đã nhiều dịp tỏ tình một cách ráo riết với bà của và khiến cho nhãn phải kiếm chuyện gây gỗ đến mấy lần. Nay cô có dịp gặp bà của trong một hoàn cảnh đặc biệt như vậy, mà cô lại trở thành nhút nhát ngang và không dám cử động mạnh, sợ bà của hay biết được. Cô nhẹ nhàng trường người vô, nằm xếp dè một bên góc mùng. Cô chợt nghĩ đến nhãn và thầm trách mình đã quá ích kỷ khi chỉ biết để ý đến việc riêng. Nhưng rồi cô ta lại tự bào chữa cho thái độ của mình: Ai biểu chị ta quơ hết ba thằng ăn cướp kia chi? Anh ba ảnh bỏ đi như vậy là phải. Vậy mà hồi đó chị ta còn hay chê bai xỏ xiên mình là thứ con gái nập nợn, chỉ khoái ghẹo trai. Nay chị ta nằm chê hê ra đó thì được hen. Lý đỏ mặt khi nghĩ đến đó. Dầu không muốn, cô cũng bắt nhớ lại những gì mình đã thấy được dưới đám trăm bầu. Cô bĩu môi rồi suy luận: Không biết sao chị ta lại chịu vậy, ba thằng chứ bộ ít ỏi gì sao? Ờ, hay là gần ngày đám cưới nên chị ta nôn như vậy, rồi sẵn dịp đó chị ta nhắm mắt hưởng trước đại một chuyến vì tưởng tượng rằng không có ai vô đó mà biết. Sau đó, tụi nó thả ra, chị ta lội về, khỏe gu. Chà, mấy đứa con gái làm bộ đàng hoàng thì hay khôn quá tổn mẹ. Thả tụi nó ra thì mụ nội ai cũng chẳng theo kịp. Mấy cái thằng kia cũng giỏi, tụi nó làm sao mà em gơ. Đến đây tự nhiên Lý cô quắp người lại như muốn ôm lấy một chiếc gối tưởng tượng. Cô ta thẫn thờ đưa ngón tay lên miệng và cắn chặt lấy. Tự nhiên Lý cảm tưởng là không khí trong mùng như ngột ngạt thêm. Tiếng mũi bay vo ve bên ngoài khiến Lý lẩn thẩn tự hỏi, không biết tại sao chị nhãn nằm trên gò giữa đồng như vậy mà mũi nó không khiêng. Còn ba thằng cha kia nữa, mấy lần mấy thằng chả vô đó, mấy thằng chả làm như không biết là có mũi mồng gì hết. Ờ, phải mà lúc đó trời gầm cũng chẳng biết nữa, chứ đừng nói gì tới ba con mũi chích không đủ tê da. Gia Lý cứ cái đà đó mà suy nghĩ miên man, suy nghĩ quanh quẩn. Nhiều lúc cô ta lại bực tức với chính mình và tự trách sao hồi nãy mình không chịu nhìn đại, nhìn kỹ coi sự thể ra sao. Bà của có dòm ngó gì mình đâu mà sợ mắc cỡ. Cô mỉm cười khi nghĩ rằng may ra đêm nay còn nhờ có trăng tỏ, chứ không thôi tối thui đèn hù thì còn trông thấy đầu đuôi gì nữa. Lý bỗng giấu mặt vào cánh tay. Ờ, nghĩ kỹ cho thì kỳ quá, không biết vậy mà có vui, nhưng sao họ lại ham giấu. Mà chị Nhãn cũng tệ, ba thằng lạ quắc lạ quơ, sao chỉ lại gần tụi nó được, ghê thấy mồ. Mình đời nào chịu vậy, ít ra cũng quen biết và yêu thương nhau chút đỉnh, như mình với anh ba của thì may ra còn có thể. Nghĩ đến đây, cô chợt quay qua nhìn ba của, cô yên tâm khi nhận thấy anh ta vẫn ngủ dùi. Cô tưởng đâu anh ta có thể rình được những ý nghĩ của mình. Nhưng rồi cô ta lại bực mình ngang và lẩm bẩm: con người gì mà ná quá cỡ, hồi tối thấy vậy mà bây giờ dám ngủ khì, ngái phò phò thì cũng lạ. Bộ ảnh chẳng thấy bất cứ gì sao chứ. Hèn chi chị Nhãn chỉ bỏ ảnh xẹt một cái cũng phải lắm. Cô ta làm bộ cửa mình hơi mạnh để thăm dò ba của, anh ta vẫn không hay biết gì hết. Thất vọng và càng bực tức thêm, cô sâu mạnh chiếc chiếu để gián tiếp đánh thức ba của, anh ta vẫn nằm trơ. Sau một hồi suy nghĩ, Lý làm bộ mình cũng ngủ mê. Cô lăn qua và đưa một tay gác lên ngực ba của, cô cố tình buông tay mạnh xuống, ba của giật mình. Và khi nhận ra cánh tay mát rượi của Lý đặt lên ngực mình, anh ta trốn trén ngóc lên để xuôi xuống và nằm nhích qua thêm sát vào mình. Không chịu thua, Lý đâm ra liều mạng. Cô ú ớ vài tiếng như là đang mới ngủ, đoạn lăn theo luôn và dựa hẳn vào mình ba của. Ba của lật đật nhích giang ra thêm một chút nữa nhưng lại vừa đúng mép sạp. Anh ta liền ngồi rụt dậy, ngắm nghía một hồi, đoạn leo qua người Lý để bò sang nằm xuống chỗ Lý đã bỏ trống. Suýt tí nữa, Lý đã chồm lên níu kéo anh ta, gịch lại để mắng nhiếc một trận, cho đã nương. Nhưng rồi cô ta lại cười thầm và tự nhủ: được rồi, để tôi cho anh đổi chỗ giáp dòng suốt đêm nay, cho anh biết. Và cô lại cựa mình một lần nữa, và lần này cô chỉ nhích người để gác ngay một chân lên bụng ba của. Ba của giật nảy người, tình thế đã trở nên khẩn trương hơn. Vì khi nhìn xuống, anh ta thấy bắp chân trắng phao phao của cô con gái mà chiếc quần rộng ống không giúp ích được gì trong việc che giấu bớt. Anh ta nhằn nhó, đưa tay định nhấc chân Lý lên, nhưng sao nó lại quá nặng và cứng đờ, Lý đã cố tình ghim chặt lại để cho anh ta vô phương, xô hất gì được. Ba của đã thấy ướt mồ hôi trán, anh ta cằn nhằn một mình. Hey, con gái gì mà ngủ hư thân mất nết như vậy không biết, cái điệu này nó có con, nó dám đè con nó nhẹp ruột chứ chẳng chơi. Mấy lần anh ta định nhắc đại chân của Lý quăng xuống, nhưng lại không dám vì sợ cô này giật mình la quảng lên, rằng mình mò mẫm nọ kia trong lúc cô ta đang ngủ mê thì nguy quá. Ngủ nhờ ngủ đậu mà bị cái điệu đó thì tới sáng làm sao dám ngó mặt chủ nhà. Anh ta không biết rằng chị chủ nhà lại đinh ninh rằng anh ta và Lý là một cặp vợ chồng, và cũng không biết luôn là Lý đã cố tình trêu ghẹo anh ta sau khi trằn trọc suy nghĩ và tưởng tượng nhiều về những việc đã xảy ra dưới đám trăm bầu. Nằm yên, chịu trận một hồi lâu, ba của thấy tê cứng mình mẩy và mỏi lưng, mỏi chân vô cùng. Anh ta giái trời Lý màu lăn lộn để đổi bộ cho anh ta nhờ, nhưng Lý như có vẻ ngủ say thêm. Mấy lần anh ta làm bộ cựa mình để gián tiếp đánh thức Lý, cho cô này tỉnh giấc, mắc cỡ rút chừng về nhưng vẫn không có kết quả gì cả. Tủng thể quá, bà của Liêu Mạn nắm đại Trần Lý lên định đặt nhẹ qua một bên, nhưng đúng vào lúc ấy Lý ú ớ cựa mình lăn thêm người qua một chút để gác thêm một tay chặn lên ngực anh ta, trong lúc chân của cô ta bỏ ngang qua bụng bà của, lại tiếng sàn cộp hẳn vào một bên hông của anh ta. Bà của điếng người và càng nằm chết trân, anh ta lại lẩm bẩm: hay cái điệu này nó dám tưởng mình là chiếc gối ôm lắm chứ chẳng chơi. Anh ta liền đánh bạo, vừa hất mạnh Chân Lý ra, vừa lên tiếng cự nữ: hay ngủ gì mà ngủ dữ vậy cô? Lý ú ớ thêm vài tiếng chiếu lệ đòn ngóc đầu lên: gì mà la chói lói vậy? Ở trong nhà người ta nghe thì sao? Bà cụ thấp giọng xuống: ai biểu cô lăn lộn lung tung và gác chân tay thiếu điệu tôi bị chết giấc. Thôi, nằm xe quan bên đi. Lý làm ra vẻ ngạc nhiên: coi, anh leo lên em thì có. Hồi nãy gõ gần em nằm bên kia mà. Cha, cái điệu này anh dám... Bà của rụt rè hỏi lại: tôi làm gì? Anh dám lung tung lắm á. Em ngủ mê mệt có biết đất trời gì đâu. Nói đến đây, cô nhìn xuống ngực và quay qua nhìn sắc mặt của bà của và kêu lên nhỏ nhỏ: đúng rồi, em ngủ mê quá, rồi anh thức hả? Tôi thức làm gì, tôi cũng ngủ như chết, y như cô vậy nè. Lý làm bộ hỏi nữa: ngủ mê y như em mà sao mấy cái nút áo em ai thò tay mặt đặt tay trái lên mở tung ra hết đây? Vừa hỏi, Lý vừa ưỡn người lên như để trưng bằng cớ cùng thủ phạm. Bà của giật mình nhìn xuống, anh ta hoảng kinh khi thấy quả đúng như lời Lý nói, cái nút áo của Lý đã mở tung từ bao giờ, và anh ta còn thấy rõ thêm chiếc áo nịt trồng của cô ta như có dịp để căng phòng ra. Anh ta ấp úng lên tiếng: chắc cô lăn lộn dữ quá nên nó tụt ra chứ ai vô đây mà đụng tới nó. Lý ỏm ờ nói: anh đây chi? Bà của giật mình: tôi, mà tôi mở mấy cái nút mắt tội ấy ra làm gì cho mệt chứ. Lý cười thầm nhưng rồi làm bộ gắt lên: vậy chứ ai thò tay mặt đặt tay trái vô, mà chắc. Bà của cũng cười nửa lại: tôi không có biết, tôi đã nói là cô ngủ lăn như trâu lăn nằm dũng á, thì tới cái gì nó cũng xúc mẻ nó ra chứ đừng nói là ba cái thứ nút bóp nhẹ xìu đó. Lý trông thấy nói bừa: em không biết, em thấy sao thì nói vậy. Thấy cô này cứ bướng bỉnh một cách kỳ đời và muốn to tiếng nữa, bà của muốn cho em chuyện nên xuống giọng năn nỉ: thôi tôi lại cô, bây giờ mấy cái nút ấy nó có lỡ xúc ra như vậy thì gài lại ngồi ngủ, chứ có khó khiết gì đâu mà cô làm như lông trời lỡ đất vậy. Lý vùng vằng đáp: anh nói nghe dễ, để em ngủ quên thì còn dễ hơn nữa. Coi, tôi đã nói là tôi không biết gì hết mà. Bà bắn ông hại đứa nào tính gớ vô da thịt cô đi. Thôi, cô gài lại cho yên đi cô, còn mấy tiếng đồng hồ nữa tới sáng, mình gắng ngủ thêm giấc nữa rồi còn lo bơi xuồng gì à. Lý làm bộ giận lẫy: em không gắng gì hết. Bực mình, bà của nói: không gắng thì để đại dậy ngủ chứ đừng cằn nhằn gì hết. Em không ngủ, ai biểu làm người ta dậy chi? Cô này lì quá ta, cô gài lại ba cái nút ôn dịch giật cô được không? Em không gài gì hết trơn, ai mở thì người đó gài lại á. Bà của chắc lưỡi: hey, bộ cô đến đổ thừa giết cho tôi sao chứ? Không biết, ai vô đây nữa? Nghĩa là cô muốn bắt đền tôi? Không bắt đền gì hết, mà phải làm y nguyên lại cho người ta. Bà của nhổm người lên: cô bắt tôi gài? Chứ ai nữa, bộ làm không nổi hả? Bà của sửng sốt, đoạn ấp úng đáp. Hey, nổi thì nổi rồi, nhưng kỳ quá, bộ cô muốn tính gì đây sao mà? Đến đây anh ta nói một hơi. Ờ, phải rồi, hèn chi hồi nãy cô làm bộ ngủ mê đến gác tôi đủ thứ hết á. Lý vẫn bình tĩnh như không. Bộ có chuyện ấy nữa hay sao? Cái chuyện này chắc anh không phải chỉ có gớ tới mấy cái nút áo này đâu. Ba của kêu trời như bồng. Chà, bộ định mần tới nữa sao mà cô bắt đền tôi phải gài mấy cái nút này thì tôi cũng gán nhắm mắt nhắm mũi phức cho xong. Nhưng rồi cái vụ này cô đổ thừa lung tung khắp nơi khắp chỗ nữa thì mụ nội tôi cũng chết. Lý cười thành tiếng. Vậy thì lo vụ này trước đi, rồi em liệu chăm chế cho. Ba của thở dài và biết không thể làm gì hơn được. Anh ta đành cúi xuống đưa tay rung rung gài nút áo đầu tiên. Nhưng chưa chi Lý đã uốn éo mình mẩy và kêu lên nho nhỏ. Ý, cha này khôn, nhột người ta thấy mù, bộ gài vậy rồi, ăn gian hả? Ba của nhăn nhỏ. Cụ du quan giá quả cho tôi nữa, cái điệu đến nút thứ ba thì cô dám la quảng lên là tôi làm tới cái gì nữa. Thôi thôi, cô chịu khó giúp tôi tay đi. Tự nhiên Lý muốn khuất phục cho bằng được anh chàng ngây ngô này, cô làm bộ vụt vằng nói tiếp. Người ta chỉ nhờ gài có ba cái nút đó mà cũng làm hỏng nên thần. Mau đi. Ba của lại lui cui tiếp tục công việc bắt buộc ấy, nhưng rồi cũng bị Lý cự nữ. Đó nữa, lại đụng người ta. Tức mình, bà của cự lại. Chứ cô dung trùng lên như vậy mà cô lại ưỡn ẻo luôn như bị kim chích, thì mụ nội tôi không đụng, bây giờ nó cũng đụng. Lý ậm ờ hỏi lại. Mà như vậy bộ khổ lắm sao? Với chị Nhãn, không có khi nào anh vậy à? Bà của phải phì cười. Cô thiệt hết chỗ nói, con Nhãn khác còn cô khác. Lý sân tới. Khác chỗ nào, hay là anh chê em thu xúc chỉ? Ba của ngừng tay lại và có vẻ ngẫm nghĩ, đoạn anh ta cười nhẹ và lắc đầu nói. Chị sao nổi, cô cũng coi được lắm mà. Cũng thôi à, mà sao anh biết là cũng coi được? Từ trước đến nay, anh có thèm ngó ngàng gì đến em đâu. Bây giờ, anh mới chịu nhớ đến em hen. Bà của chắc lười. Sao cô lại bắt bẻ tôi hoài vậy? Mỗi người mỗi cảnh chứ cô. Mà bây giờ cô muốn gì nữa đây? Tôi gài xong hết rồi đó. Lý đâm ra nói trơ. Muốn anh mở ra, trả lại cho em như cũ. Bà của ngồi thẳng người lên. Ý trời ơi, bộ giả ngộ sao chứ? Cái điệu này cô dám biểu tôi mở ra ăn gài vô tới sáng bét chắc. Lý cười xòa. Không biết chừng đa, nếu muốn yên thì nằm xuống đây nói chuyện chơi với em. Tôi ra ngoài hè. Thiệt không? Anh mà nhích ra một chút là em ôm ngang eo ớt anh, em lôi xuống và em la lên cho chị chú nhà ra coi bộ mặt sượng chân của anh chơi. Cô không có nói giỡn đó chứ. Thì nằm xuống đi. Bộ em ăn thịt anh được sao? Anh làm như em không có dịp nào để gần anh nữa vậy. Ba cụ thở dài và ngoan ngoãn nằm xuống. Bây giờ cô muốn cái gì nữa đây? Lý đập nhẹ vào vai anh ta. Đàn ông con trai gì mà hỏi kỳ vậy? Việc ấy đâu phải đợi nhắc, đợi chỉ. Nhưng chẳng lẽ cô định bắt sát tôi? Cô để hỏng thẳng tôi về tính lại coi. Nếu con Nhãn nó đã như vậy thì tôi phải gời nó ra luôn. Còn em? Nếu tôi có tính cưới vợ khác tôi sẽ nghĩ đến cô liền chứ ai vô đó nữa. Tôi đâu có quên cô đã có lòng đối với tôi từ lâu. Và ngay trong hôm nay, việc của con Nhãn như vậy mà có cô tận tình giúp đỡ tôi từ đầu tới cuối, thú thiệt với cô, nếu không có cô đi theo, có lẽ tôi dám làm những chuyện liều mạng lắm, và như vậy là tôi dạy. Lý có vẻ hài lòng đôi chút, cô ta nằm sát lại ba của và âu yếm đặt tay lên vai anh ta. Anh đã hiểu bụng em như vậy thì còn gì nữa, em biết rằng thế nào cũng có ngày anh sẽ quay lại với em. Anh coi, em thương anh, em có làm eo làm sách hay làm chuyện gì để phiền phức cho anh đâu. Ngày nay thì cũng chẳng khác gì đi ăn bót của chị Nhãn vậy thôi. Bà của Cừ Nữ: cô làm như tôi là món đồ bị liễn đi vậy. Lý Trúc vào nách anh ta cười khúc khích: khó tánh quá, người ta liễn đi, em xí được dọc đường em xài thì cũng là mới vậy. Cô xí tôi được ở dọc đường. Như vậy không phải dọc đường hàng sao? Ừa, nhưng để hỏng thẳng cho vụ này êm hết rồi à, tôi mới tính tới được. Lý đưa miệng cắn ngậm vào vành tay anh ta và thì thầm: em muốn tính liền bây giờ hả? Bà của nhất người ra: kỳ quá cô à, cái gì cũng phải có lễ nghĩa hết chứ bộ, tôi muốn cô cũng như ba thằng ở trên Gò Chăm Bầu hay sao? Lý trả lời dẻo đeo: anh có một mà. Một thì một, nhưng đâu phải chuyện dọc đường dọc xá như vậy. Em không biết. Bà của dặn người để xê ra thêm, nhưng bị Lý lấn sấn tới. Thế vậy bà của Cừ Nữ: bộ cô tính làm trận làm thưởng với tôi sao? Lý đâm ra nói chay: em không biết. Coi, không biết gì kỳ vậy? Không kỳ gì hết, ai biểu dẫn người ta vô chổng chị? Vô chổng là vô đâu à? Thì vô trong chỗ chị Nhãn đó. Bà của nếu lấy dài cô ta để nhẹ ra: thì đi kiếm nó phải tới đó chứ sao? Lý vẫn không chịu buông tha: ai biểu anh? Anh làm cái gì? Lý làm bộ vùng vằng: ai biểu anh để cho người ta thấy chi? Người ta nào? Người ta liếm. Quỷ vật anh, người ta là em đi nè. Thì cô vô đó, cô thấy cũng như tôi đây, tôi cũng thấy chứ có sao không đâu. Lý lại phụng phịu: thấy, biết thấy gì không? Kỳ thấy mồ mà bắt người ta coi hai ba lần. Bà bán đứa nào bắt? Thì tụi nó có ba đứa thì phải vậy. Bộ xếp đặt cho tụi nó sao mà bây giờ cô bắt đền tôi? Ai mà biểu cô coi? Lý đáp bừa: em không biết gì hết, em đã đi với anh và em thấy vậy, em ngủ không được. Cô ngủ không được hơn thì thức để tôi ngủ. Sướng không? Em thức tế mồ tế tổ gì? À, cái đó đâu phải tại tôi. Nhưng ai biểu có anh ở đây chi? Có tôi ở đây thì làm sao chứ? Làm sao thì anh biết á. Cô này lộn xộn thấy mẹ. Thôi, cô giỏi cô làm gì thì làm đi, tôi đi ra ngoài tôi đứng cũng được. Bà của dậm ngồi dậy thì đã bị Lý ôm chặt cứng. Bà của vừa gỡ tay cô ta vừa hâm hè: cô mà làm quá tôi khỏi tính chuyện vợ chồng gì với cô nữa. Khỏi cũng được, miễn đêm nay anh ở đây thôi. Cô làm quá tôi la lên á. Ý trời, la ngược hả? Mà la làm sao cho người ta không cười anh thúi ốc? Cười thì cười, tôi nói là cô... Lý chặn lời anh ta: anh chưa biết em đã nói gì, vì chủ nhà là hai đứa mình, là vợ chồng. Cô nói ẩu vậy à? Không nói vậy, thì làm sao người ta chịu cho ngủ đây? Cô này quá quắc thiệt. Cái điều này khi vừa tới chổng cô dám khoe gùm lên rằng tôi với cô đã có con với nhau. Lý cười xòa: dám lắm. Đến đây cô kề tai bà của thỏ thẻ: mà em nói cho anh nghe, tội gì anh phải giữ tai tiếng gắt vậy? Ai ăn chả thì mình ăn em. Bộ anh thấy họ lung tung trên Gò Chăm Bầu, anh không nghĩ gì hết sao? Bà của thơ dài: hey, tức nghẹn tới cần cổ mà còn nghĩ gì nữa đây? Lý lại ổn ẻn: vậy bây giờ hết tức chưa? Bà của bắt phì cười: thì bây giờ, ôi, tụi nói sung sướng vậy thì tức làm gì cho tổn thọ. Lý ôm lấy anh ta: nói vậy phải đà, ai có phận nấy, anh đã lo hết lòng hết dạ rồi chứ bộ không sao. Bởi vậy em nghĩ rằng nếu anh còn tức chị Nhãn thì một là anh bất công, anh ích kỷ, anh không chịu xét giùm hoàn cảnh của chị. Bà của rớn giọng lên. Tôi đâu phải là một thằng nhỏ nhen như Thường Tình Thiên Hạ đó cô. Lý sốt sắng. Đó là một, còn hai nữa, nếu anh còn tức là anh dại. Ừ, dại ghê mạng, dại câm, dại chất, dại không biết chỗ nào mà để. Bà của cười là. Ê, chuyện đó khỏi có đi. Nếu tôi còn tức thì làm sao tôi ngủ khi để cô gác chân gác tay, ngồi phạch áo phạch ngực tưới sưởi lên như vậy. Lý déo mạnh vào lưng anh ta, làm cho anh ta nhảy nhởm và kêu oai oái. Úi da, Phong Đồn gánh giựt cô hay sao mà cô ngắt tôi thiếu điều sức thịt vậy? Lý phụng phịu. Ai biểu kêu ngạo người ta? Bộ không có hả? Nếu có thì bây giờ em bắt đền anh đây. Ngậu không thì đằng nào cũng lẩu hết hen. Lý lại uống người không phải cho thêm gần ba của, vì hai người đã nằm khích trịch với nhau rồi mà, cốt để trêu khéo anh chàng này, cô ta thủ thỉ hỏi. Vậy anh thấy họ như vậy, anh chấm chờ chấm chất được sao? Ba của cúi xuống nhìn lại cô ta và anh cũng thấy hơi bức rứt trong mình. Anh ta lặng thinh một hồi lâu để nghe rõ mồn một nhịp tim của Lý dồn dập ngay trên ngực mình. Anh ta muốn nhích ngực ra, nhưng rồi lại đẩy yên và thầm hỏi, cố tưởng tượng coi cái cảm giác êm êm kỳ lạ ấy sẽ còn như thế nào nữa nếu mình bạo dạn thêm một chút. Tự nhiên ba của cảm tưởng là đôi tay của mình thật quá vô dụng, nếu có phải xuôi cứng tròn một dáng điệu chịu trận như từ nãy giờ. Thấy anh ta lặng thinh, Lý đắc chí cười thầm, đoạn lên tiếng hỏi. Bộ ngủ lại rồi hả? Bà của giật mình. Ngủ cái móc xì gì như vậy mà ngủ, tại cô đó. Nữa, lại đổ thừa. Bà của lúng túng đáp. Mới gành gành đây mà cô làm quá. Thì mới gành gành nên em mới làm quá đó. Em ngủ hỏng được, anh muốn tính sao đó thì tính, chứ không thôi em cứ như vậy hoài chờ anh coi. Bà của làm bộ thở dài. Hey, cô thiệt quá mạng hơn ba thằng ăn cốp đó, đáng lẽ cô gặp tụi nó thì vừa. Lý không còn nể nang gì nữa. Gặp anh như vậy cũng đủ rồi. Bà của cũng đâm ra nói trời. Cô làm như tôi là con nhãn ở chổng. Lý cười xòa. Em trả thù cho anh, còn không chịu nữa sao? Ý mẹ ơi, trả thù cái gì mà ngược đời. Ý khoan, cô để hổng thẳng chù tính chứ cái gì mà quá trời quá đất gì nè. Lý thở nhanh. Ai biểu cứ nói hoài, còn nói nữa thôi. Bà của chắc lưỡi. Ê, tôi nói thôi mà, tôi, bà của chợt nghiến răng. Hey, để rồi tôi cho cô biết tay. Lý cười khúc khích. Thằng cha này ba chợn quá, dữ không? Mà làm cái gì bợp chợp quá vậy? Coi, không thẳng. Bà của cười nhẹ. Ai biểu ân hiếp người ta làm chi? Lý không còn tỉnh táo đâu nữa để trả lời. Tập thứ 14 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 15.